Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 322, chịu nhục. Vu Tuấn trong nhà tính xong thời gian, cho Tô Hạo Nhiên gọi điện thoại, để hắn chuẩn bị kỹ càng hợp đồng tới, chuẩn bị đem cá trang mua về. Điện thoại sau khi đánh, hắn lại nhìn một chút đầu kia một mực kéo dài đến đỉnh núi vận mệnh tuyến. Cái này đều 3 ngày, đường dây này tựa như thêm ra tới một đầu cái đuôi. Hắn thật đều không muốn nhắm mắt, hy vọng chuyện lần này giải quyết về sau, nó có thể tranh thủ thời gian biến mất. Chính nghĩ như vậy, hắn ngạc nhiên phát hiện, trên người hắn giống như lại thêm một đường. Không, đây không tính là lạt tuyến, đây cũng là một sợi dây thừng, một đầu so ngón tay còn thô dây thừng. Đây cũng là cùng ai dính dáng đến quan hệ a? Một đầu dây nhỏ liền để hắn đủ phiền, hiện tại lại thêm một sợi dây thừng, đây là muốn chuẩn bị để hắn chăn trâu sao? Mà lại để hắn căm tức là, đầu này dây thừng vừa mới bắt đầu vẫn là tiếp cận trong suốt, nhưng rất nhanh nhan sắc liền trở nên càng ngày càng sâu. Hơn nữa còn như cái phương hướng chỉ thị khí, chậm rãi tại thay đổi lấy góc độ. Khi Tô Hạo Nhiên ngũ lăng hoành quang dừng ở cửa chính lúc, Vu Tuấn cuối cùng minh bạch, đầu này khiên ngưu dây thừng là thuộc về Tô Hạo Nhiên. Khó trách như thế thô, cái này liên hệ được nhiều kiên cố a. Hắn không khỏi nghĩ đến, có phải là Phương Hằng trở về, cũng sẽ nhiều một đầu. Còn có Đàm Hiểu Vũ, Châu Hải, Phạm Bành, Tưởng Vũ Đồng, La Bân, Vệ Hàm, Ngụy Đông Hải, những này cùng hắn quan hệ chặt chẽ người, có phải là mỗi người đều muốn cho hắn đến như vậy một đầu lớn? Vậy hắn về sau chẳng phải là toàn thân đều là dây thừng? Hệ thống, ngươi có thể hay không giúp ta đem thứ này giấu đi? Hệ thống, túc chủ xin chú ý, túc chủ vừa mới có được năng lực này, cho nên vận mệnh liên tuyến sẽ tự động nổi lên, chờ túc chủ quen thuộc về sau, liền có thể giống nhìn vòng quay vận mệnh như thế. Tại thời điểm cần thiết lại hiển hiện, muốn chờ bao lâu, cái này căn cứ túc chủ tu vi mà định ra. Vu Tuấn cảm thấy gần nhất tốt nhất đừng ra cửa, cũng không cần để bất luận kẻ nào tiếp cận Vọng Tử Sơn 1 cây số. Hắn thực sự không muốn biến thành nhện tinh. Tô Hạo Nhiên đi vào nhà tranh, đem hợp đồng đem ra, hỏi, đại sư, chúng ta ra bao nhiêu tiền mua về? Vu Tuấn nghĩ nghĩ, nói, ít nhất cũng phải cho 10 vạn đi. Tô Hạo Nhiên kém chút đem miệng bên trong nước trà phun ra. Ngoài, chí ít 10 vạn, cái này nếu là mua một con gà cho nhiều như vậy, đây tuyệt đối là trấn thiên hám địa giá cả. Nhưng đây là mua cái nông gia nhạc a, mà lại trước mấy ngày mới bán đi 1.000 vạn giá cao nông gia nhạc. Cái kia Dịch Quân thật sự có thể tiếp nhận. Trực tiếp ra giá 10 vạn khẳng định là không được. Vu Tuấn cười nói, cho nên cái này nói giá phương thức, cần một điểm kỹ xào. Cái gì kỹ xào? Ngươi muốn như vậy, nghe Vu Tuấn truyền thụ cho kỹ xào, Tô Hạo Nhiên con mắt chừng được lớn hơn. Phép khích tướng hắn ngược lại là có thể hiểu được, nhưng giống đại sư nói loại này kích pháp, hắn thật đúng là lần đầu tiên nghe nói a. Nhanh đi đi, Vu Tuấn khoát tay áo, thực sự không được thêm mấy ngàn khối cũng có thể. Tô Hạo Nhiên, vì cầm tới lão đầu tử đầu tư, Dịch Quân cái này mấy ngày cũng là rất liều mạng, mỗi ngày đều sẽ đi đoàn làm phim chuyển 2 vòng. Nhìn thấy tất cả mọi người đang liều mạng tăng ca làm việc, quay chụp tiến độ cũng không tệ, tâm tình của hắn lúc này mới chậm rãi khá hơn một chút. Mặc dù nhìn xem tức giận, nhưng vì bớt việc, hắn ban ngày hay là ở tại nhìn núi cá trong trang. Để vạn nhất phát sinh điểm tình huống khẩn cấp, hắn cũng tốt kịp thời xử lý. Tựa như ngày đó cái kia tiểu thế thân giả bệnh đồng dạng, nếu không phải đem nàng đánh một trận, tiến độ có thể có dạng này a? Nhanh, hắn tự nhận là cái rất quân tử người, rất không thích dùng loại này thủ đoạn bạo lực, nhưng có lúc, có ít người chính là muốn chọc hắn sinh khí. Hắn cũng rất khó khăn a, cho nên tổng kết xuống tới, có người chính là muốn ăn đòn, mắt thấy hôm nay đoàn làm phim liền có thể đập xong. Hắn đã đặt xong ngày mai vé máy bay, chắc hẳn lão đầu tử cái này mấy ngày tại Hứa Du thẩm thấu vào. Hỏa khí đã tiêu tan không ít, hắn được nhanh đi về nắm lấy cơ hội, đem chuyện đầu tư an bài thỏa đáng. Về phần cái này thầy bói sự tình, hắn chắc chắn sẽ không như thế bỏ qua. Hiện tại không tìm hắn phiền phức, là xem ở tiền phân thượng, tạm thời tha hắn một lần. Chờ chuyện đầu tư chuẩn bị cho tốt lại đến cùng một chỗ tính sổ sách. Quân thiếu, làm dịch quân kinh tế cố vấn. Trương Thịnh cân nhắc sự tình muốn so hắn nhiều một chút. Cũng phải nhỏ vụng một chút, ngày mai sẽ phải đi. Cái này cá trang làm sao làm? Dịch quân nhíu mày nhìn hắn một cái. Gia hỏa này làm sao luôn thích dạng này? Hết chuyện để nói, vừa mới sẽ khá hơn một điểm tâm tình, lại bị hắn phá hủy. Cái này phá địa phương còn có thể làm sao? Không bán còn có thể giữ lại dưỡng lão. Kia, bán bao nhiêu tiền a? Dịch quân không kiên nhẫn nói ra. Có thể bán bao nhiêu liền nhiều ít. Trương Thịnh nhẹ gật đầu, nhưng trong lòng lại là MMP. Như thế cái địa phương có thể bán bao nhiêu tiền? Quyền tài sản là tập thể, bọn hắn chỉ có quyền kinh doanh, mà lại hiện tại cá trang chiêu bài cũng vô ích. Có thể bán 20-30 vạn liền đã rất tốt, nhưng thật chỉ bán ngần ấy, dịch quân chỉ sợ muốn đem ra đầu của hắn mảnh đều mắng ra. Hắn cũng sẽ không quản cái gì chân thực giá trị, hắn chỉ biết bỏ ra 1.000 vạn mua. Ngay tại trong lòng cảm giác rất thao nhạt thời điểm, Tô Hạo Nhiên cầm trong tay một cây tế trúc côn từ bên ngoài đi vào, để trong lòng hắn vui mừng. Chẳng lẽ là gia hỏa này biết bọn hắn muốn đi, chủ động tới cửa đến thu cá trang rồi? Dạng này tốt nhất, để dịch quân mình cùng hắn đàm phán, hắn liền có thể không cần cõng nồi. Dịch quân thấy Tô Hạo Nhiên ngông nghênh đi qua đến, không khỏi không nể mặt. Cái này nghèo túng hàng cùng cái kia coi bói, hợp lại hố hắn 1.000 vạn, còn chưa kịp đi tìm hắn tính sổ sách, hắn ngược lại là đưa mình tới cửa. Nhìn dáng vẻ của hắn hơn phân nửa là muốn nhặt cái tiện nghi, đem cá trang mua về. Đối dịch quân đến nói, cái này cá trang bán hay không đều không có gì khác biệt. Mấy chục vạn hắn căn bản không xem ở trong mắt. Ngày đó bị con hàng này tiểu đùa nghịch một phen, hôm nay hắn ít nhất phải báo thù, cũng trêu đùa hắn một chút. Đợi chút nữa hắn liền cố ý cùng hắn nói giá, đàm tốt về sau hắn lại không bán. Mặc dù không có gì ý nghĩa thực tế, nhưng ít ra cũng phải xả giận a. Tô Hạo Nhiên hai tay cắm ở trong túi quần, đi đến dịch quân trước mặt, lười biếng trên dưới đánh giá hắn một phen. Cho ngươi 20 vạn, bán cho ta. Dịch quân kém chút từ trên ghế nhảy dựng lên. Lão tử bỏ ra 1.000 vạn, hiện tại ngươi 20 vạn liền muốn mua về. Hắn còn nói đùa giỡn một chút Tô Hạo Nhiên, kết quả con hàng này căn bản không theo sáo lộ ra. Vừa đến đã mau đưa hắn làm tức chết. Nằm mơ, dịch quân mặt đen lên nói, lão tử coi như để hắn mục nát cũng không có khả năng bán cho ngươi. Tô Hạo Nhiên nhún vai, thờ ơ nói ra, nếu như ngươi cảm thấy giá cả không thích hợp, ta có thể ra ngươi 9 vạn. Dịch quân, người này là người bị bệnh thần kinh à? Chẳng lẽ hắn không phải đến mua cá trang, mà là cố ý đến đùa nghịch hắn? Tốt, rất tốt. Dịch quân cười lạnh từ trên ghế đứng lên, lạnh lùng nhìn Tô Hạo Nhiên đồng dạng. Hắn thừa nhận, nếu như muốn so tức chết người công phu, Tô Hạo Nhiên hoàn toàn chính xác thắng hắn một bậc. Nhưng vậy thì thế nào đâu? Lão tử không bán, ngươi có thể bắt ta như thế nào? Hắn khinh thường hừ một tiếng, nhanh chân đi về phía cửa chính. Kết quả vừa bước ra một bước, liền nghe Tô Hạo Nhiên tại sau lưng nói ra, 18 vạn. Dịch Quân nhướng mày, rất muốn quay người cho hắn đến cho hồi toàn cước, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn được. Nếu là hắn làm như vậy, không học hỏi bên trong ý của hắn, lão tử mới không mắc mưu. Hắn tiếp tục bước nhanh hướng phía trước đi đến, lại nghe Tô Hạo Nhiên liên tiếp thanh âm ở sau lưng vang lên. 17 vạn, 16 vạn, ngoặc kép, hắn mỗi đi một bước, Tô Hạo Nhiên liền trừ 1 vạn, tựa như là hắn có phần trăm 1 vạn nắm chắc. Hắn muốn đem cá trang bán cho hắn như vậy, cái này khiến hắn nhớ tới ngày đó mua cá trang thời điểm. Tô Hạo Nhiên đi một bước, hắn liền tăng giá 100 vạn, bất quá hôm nay, hai người thay đổi lập trường, tăng giá cũng biến thành giảm giá. Cái này nghèo túng hàng như thế đắc ý, đến cùng dựa vào cái gì? Nhưng hắn vừa rồi đã quyết định, cái này cá trang hắn ai cũng không bán, 1.000 vạn đều tổn thất, hắn không quan tâm như thế mấy chục vạn. Thế là hắn tiếp tục hướng phía trước đi đến, 11 vạn, cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng. Tô Hạo Nhiên lớn tiếng nói, 10 vạn, ngươi nếu là không bán, ta liền không mua. Dịch Quân kém chút một ngụm lão huyết phun ra ngoài, giống như không có cái này 10 vạn khối, hắn liền muốn lập tức chết đói giống như một cái nghèo túng phú nhị đại, nghèo được quỷ đồng dạng, thế mà đang còn muốn trước mặt hắn trang bước. Ta van cầu ngươi tranh thủ thời gian đừng mua. Ai, đại sư quả nhiên thần cơ diệu toán. Tô Hạo Nhiên cuối cùng nhỏ giọng nói, ta ra cái giá này, ngươi quả nhiên không chịu bán. Dịch Quân bỗng nhiên dừng bước lại, không nói người đại sư kia còn tốt, vừa nghe đến hai chữ này, hắn cảm giác toàn thân trên dưới đều đang bốc lên tà hỏa. Bất quá hắn rất nhanh lại tại trong lòng cười lạnh, nghĩ đối lão tử dùng phép khích tướng đúng không? Vô dụng, lão tử nháy mắt liền khám phá, mới sẽ không bên trên ngươi đang. Bất quá hắn nghĩ lại, lại cảm thấy tốt như vậy giống cũng không tệ. Dù sao song phương đã kết xuống thù, hắn tuyệt đối phải trở về tính sổ. Dù sao 10 vạn 20 vạn vẫn là mấy chục vạn, với hắn mà nói đều không có gì khác biệt. Không bằng tương kế tựu kế, đem cá trang bán cho bọn hắn, để bọn hắn tự cho là đạt được. Không phải có người nói, cừu hận tích lũy được càng nhiều, bộc phát thời điểm liền càng mãnh liệt sao? Lão tử hiện tại chịu nhục, để bọn hắn tự cho là thông minh, dương dương đắc ý, tương lai hắn lúc trở lại lần nữa, sẽ cùng nhau cùng bọn hắn tính tổng nợ, để bọn hắn trèo càng cao, rơi càng thảm, trực tiếp ngã chết. Thế là hắn cố nén trong lòng tà hỏa, quay đầu nói ra, tốt, hôm nay ta liền 10 vạn khối bán cho ngươi. Trương Thịnh nghe xong hồn đều muốn ra, tranh thủ thời gian khuyên nhủ, không được A Quân thiếu, cái này, ngậm miệng. Dịch Quân trở tay chính là một bàn tay phiến tại trên mặt hắn. Chuyện của lão tử, lúc nào đến phiên ngươi làm chủ rồi? Trương Thịnh mặt nháy mắt liền sưng đỏ, trong lòng của hắn vừa vội vừa hận, ta hảo tâm khuyên ngươi, ngươi còn như thế đối ta, đi. Ngươi lấy lòng, thua thiệt chết ngươi mới đáng đời. Trương Thịnh không nói tiếng nào đi toilet rửa mặt. Tô Hạo Nhiên xuất ra đã sớm viết xong hợp đồng, để Dịch Quân ký tên. Sau đó lấy ra một trương 10 vạn khối chi phiếu. Dịch Quân tiếp nhận chi phiếu nhìn cũng không nhìn, trực tiếp ném cho Trương Thịnh. Trước hết để cho các ngươi đắc ý mấy ngày, lạnh lùng vứt xuống một câu. Dịch Quân cũng không quay đầu lại đi ra phía ngoài. Ha ha, Tô Hạo Nhiên ở phía sau nở nụ cười. Không hổ là đại sư, thần cơ diệu toán a, thế mà thật dùng 10 vạn khối liền mua lại. Dịch Quân kém chút một cái bổ nhào. Nhịn, nhịn, người trước hết đắc ý đi, xem ai bị đánh mặt. Chờ lão tử trở về thời điểm, để các ngươi hảo hảo kiến thức một chút. Cái gì mới gọi chân chính phú nhị đại? Cái gì mới gọi chân chính đắc ý? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.